Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 41, tàn bạo. Chương 41, tàn bạo lục đại thủ lĩnh thay đổi. Nếu như nói tay gãy về sau biến hóa còn không rõ ràng. Như vậy từ thạch thủ lĩnh bắt đầu truyền thụ mọi người khống chế đồ đằng lực lượng phương pháp. Đạt được càng nhiều người tin cậy một ngày này bắt đầu. Biến hóa của hắn liền càng ngày càng rõ ràng. Roi hình bị nhiều lần sử dụng. Chỉ cần tìm được sai lầm của người khác, liền dùng tối khắc nghiệt phương thức trừng phạt. Nhất là đối những cái kia sùng bái thạch thủ lĩnh người. Càng là trêu chọc đồng dạng đối đãi. Không chỉ như vậy, tại xử lý những cái kia trên danh nghĩa quy hàng long bộ lạc chư linh bộ phương pháp bên trên. Hắn càng là lộ ra tàn bạo. Đầu tiên là dụ dỗ một bộ phận linh bộ nhập vào hòa bộ lạc. Về sau liền toàn bộ giam trông giữ. Đầu tiên là đem bọn hắn tra tấn một trận. Sau đó thả bọn họ vu trở lại linh bộ bên trong tuyên bố nhập vào hòa bộ lạc chỗ tốt. Nếu như cái này vu biểu hiện không tốt. Bộ lạc của hắn nhân hòa hắn đồ đằng đều sẽ nhận nghiêm khắc đối đãi. Tại lục đại thủ lĩnh tay gãy trở về sau, bộ lạc tập tục đã từ nhẹ nhõm trở nên nghiêm túc. Bây giờ lại từ nghiêm túc trở nên có chút kiềm chế. Đệ ngũ huyền đem hết thảy đều thấy rõ. Mấy lần muốn nhúng tay, hết lần này tới lần khác lục đại thủ lĩnh cực kỳ thông minh. Hắn xưa nay không trừng phạt những cái kia một điểm sai lầm không có phạm người. Nói cách khác, hắn chỉ ở cân nhắc mức hình phạt trên động tay chân, mà không cố tình gây sự. Cái này khiến không thể rõ ràng biểu đạt mình ý đồ đệ ngũ huyền không tiện nhúng tay. Về phần đối đãi chư linh bộ thủ đoạn, đệ ngũ huyền mặc dù cảm thấy quá mức hung tàn, có sai lầm nhân nghĩa. Nhưng thế giới này vốn cũng không phải là đem giảng cứu nhân nghĩa đạo đức thế giới. Lục đại thủ lĩnh xử lý phương pháp mặc dù có chút bất công, nhưng hiệu quả cực kỳ tốt. Đệ ngũ huyền cũng không tốt tỏ thái độ. Vì tốt hơn cùng bộ lạc người giao lưu, đệ ngũ huyền nếm thử thúc giục truyền mô vu nhanh lên phát minh ra văn tự. Nhưng mà truyền mô vu lại đem lực chú ý chuyển rời đến ban thưởng linh bên trên. Hắn không ngừng mà yêu cầu các chiến sĩ vì hắn cung cấp mang thai hung thú. Hy vọng là 8 cái đồ đằng trụ ban thưởng linh. Đối với phát minh không mang theo đồ đằng lực lượng văn tử, hắn ngược lại chẳng phải chấp nhất. Sau 3 tháng, thạch thủ lĩnh là truyền mô vu săn đến cái thứ nhất mang thai hung thú. Mà truyền mô vu trực tiếp lựa chọn là thiên đồ đằng trụ ban thưởng linh. Ban thưởng linh quá trình coi như thuận lợi, chỉ là vốn nên là hình thành lợn linh hình thái thiên đồ đằng trụ. Cuối cùng bị đồ đằng trụ bên trong đột nhiên xuất hiện một gốc cây linh thay thế. Cuối cùng hình thành một gốc cây hình thái, mới hình thành thiên thụ linh cũng không cao lớn. Trụ cột trên mộc lựu bện, tiểu nhánh có nhiều lồi lõm vặn vẹo, toàn bộ thân hình lệch ra 7 kém 8. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, liền để đệ ngũ huyền nghĩ đến thạch thủ lĩnh hình dung bao khỏa tại lục sắc đại thụ bên ngoài màng. Ánh sáng cây hình thái, đây càng thêm ánh chứng đệ ngũ huyền suy đoán, đồng thời để hắn có chút sợ hãi, sợ cây này là kia thiên địa chi lực phân thân. Tốt một phen thăm dò về sau, đệ ngũ huyền cảm thấy hẳn không phải là lần này ban thưởng linh về sau. Truyền mô vu trở nên càng thêm già nua một điểm, tựa như ban thưởng linh không chỉ cần tiêu hao một cái ấu tiểu linh hồn. Đối với hắn bản thân cũng tạo thành tổn thương. Như thế qua 2 tháng, thạch thủ lĩnh lại tìm về một con mang thai hung thú. Truyền mô vu đối địa đồ đằng trụ tiến hành ban thưởng linh. Lần này sinh ra linh vẫn như cũ là một cái cây hình thái. Bây giờ toàn bộ đồ đằng không gian, tối phương Nam cùng tối phương Bắc, riêng phần mình xuất hiện 2 cây đại thụ, giống như là thủ hộ thần đồng dạng đứng sừng sững ở đó. Càn khôn 2 quẻ có linh, Đệ ngũ huyền phát hiện bát quái không gian bên trong nồng vụ càng thêm sền sệt. Mà mình hấp thu tín ngưỡng chi lực mặc dù không có gia tăng, nhưng sinh ra đồ đằng lửa lại càng thêm tràn đầy. Cùng lần trước giống nhau, lần này truyền mô vu lần nữa trở nên già nua một điểm. Hắn mặc dù không có giống tên nhỏ con vu như vậy nhanh chóng khô héo chí tử, nhưng là già yếu quá trình vẫn như cũ rõ ràng. Lục đại thủ lĩnh bắt đầu nhúng tay đến trong chuyện này. Hắn đầu tiên là tìm truyền mô vu câu thông, kết quả chỉ là để truyền mô vu chú ý tới sự thật này. Lại không có thể ngăn cản hắn để thạch thủ lĩnh tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm mang thai hung thú ý đồ. Thế là, lục đại thủ lĩnh tìm được thạch thủ lĩnh, từ căn nguyên trên chặt đứt nhi tử tiếp tục ban thưởng linh khả năng. Thời gian tựa như vậy trở nên bình thản. Truyền mô vu thông tuệ từ thạch thủ lĩnh thái độ bên trong rõ ràng một chút cái gì. Nhưng hắn không có thúc giục thạch thủ lĩnh, cũng không trách tội phụ thân của mình. Ngược lại từ bộ lạc hài tử bên trong chọn lựa ra một cái đến bồi dưỡng. Truyền mô vu giống như lại trở lại hắn ban sơ học được vẽ tranh thời gian. Mỗi ngày đi vào tế đàn, cầm thuốc nhuộm cùng gia thú. Chỉ bất quá lần này luyện vẽ không còn là hắn, mà là hắn mang tới đồ đệ nhận. Nhận là một cái tiểu nữ hài, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nhưng một đôi mắt như có ánh sáng, nhìn cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ. Đệ ngũ huyền cực kỳ thích đứa bé này, nhưng hắn càng lo lắng là truyền mô vu thân thể, truyền mô vu hành động này, cho hắn một loại người sắp chết cảm giác. Những ngày này đến, đệ ngũ huyệt không có nếm thử lại tỉnh lại năng lực khác, mà là lựa chọn tại 10 ngày một lần đại tế trong lúc đó khải linh. Muốn làm cho cả hỏa bộ lạc người đều trở thành đồ đằng chiến sĩ. Dạng này quá trình chú định chậm chạp, đệ ngũ huyền mỗi một lần khải linh chỉ có thể đối 100 người hữu hiệu. Mà hắn cần nghỉ ngơi thì làm 10 ngày, nói cách khác một tháng có thể khải linh 300 người. Bây giờ hỏa bộ lạc nhân khẩu chừng 2 vạn, trong đó hoàn toàn thuộc về hỏa bộ lạc bản bộ nhân khẩu có hơn 9.000. Mà cần khải linh có tiếp cận 4.000, muốn để bộ lạc người toàn bộ trở thành đồ đằng chiến sĩ. Khải linh thời gian chí ít cần chừng 1 năm, cứ như vậy thời gian trôi mau. Đệ ngũ huyền mỗi lần đem lực lượng hao phí tại khải linh bên trên. Còn lại thời gian liền cùng lang đồ đằng, truyền mô đồ đằng thương lượng tấn cấp sự tình. Hai cái này là đệ ngũ huyền hy vọng có thể nhanh một chút tấn thăng minh đồ đằng cảnh giới. Cái trước nguồn gốc từ với hắn mạnh lên tâm, cái sau thì là đệ ngũ huyền nhu cầu. Hắn hy vọng truyền mô đồ đằng tiến vào bát quái không gian, nhìn một chút mình có thể hay không mượn dùng hắn lực lượng, sử dụng đồ đằng văn tự. Nếu có đồ đằng văn tự câu thông, bộ lạc sẽ trở nên không giống. Đệ ngũ huyền cũng không cần lại dựa vào đời 4 vu đồng dạng thiên tài đến cải biến bộ lạc. Hỏa bộ lạc bây giờ nhìn như phong sinh thủy khởi, nhưng hết thảy căn cơ vẫn là từ đời 4 vu nơi đó đặt vững ra. Thậm chí rất nhiều chuyện, bao quát chế độ, đều là từ lúc kia kéo dài ra. Đệ ngũ huyền cảm thấy có một số việc có thể thích hợp tiến hành sửa lại, chỉ tiếc hắn không thể cùng hỏa bộ lạc hoàn mỹ câu thông. Sợ xuất hiện hiểu lầm, như thế chỉ có thể làm như không thấy. Tỉ như từ lục đại thủ lĩnh trong tay một lần nữa phục lên chế độ nô lệ độ. Tỉ như lục đại thủ lĩnh hung tàn xử lý chạy nô lệ thủ đoạn. Hắn giống như hóa thân bạo ngược sứ đồ đồng dạng, mang theo hỏa bộ lạc hướng về tội ác vực sâu lao vụt mà đi. Hỏa bộ lạc người vì thế chia 2 phái. Một phái là lấy thạch thủ lĩnh cầm đầu, kiên quyết phản đối loại này tàn nhẫn cùng hung lệ. Một phái khác thì là lấy đại đội trưởng đốt cầm đầu, sùng bái lục đại thủ lĩnh sở tác sở vi, cho là hắn cử chỉ không riêng chính xác, đồng thời anh minh. Cái này khiến 2 phái người tại các loại trường hợp sinh ra minh tranh ám đấu. Thậm chí đã ảnh hưởng đến đội tuần tra thành viên. để tử vong sự cố liên tiếp phát sinh. Cái này khiến Thạch Phi thường phiền muộn. Hắn bởi vì thăm dò ra chốn cũ biến hóa mà ngồi vững vàng chiến đội thủ lĩnh vị trí. Nhưng lại bởi vì phản đối lục đại thủ lĩnh tàn bạo, khiến cho vị trí của hắn bắt đầu phiêu diêu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.